Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1351 tới. Chúng ta về nhà đi, trong giọng nói mang theo nồng đậm dung túng cùng sủng nịch. Phảng phất thật sự chỉ là đơn giản phóng pháo hoa thôi. Một chút cũng không có sắp gặp phải nguy cơ cảm giác. Hắn đem cốc có chân dài một lần nữa thả lại mâm chung. Đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Hắn cặp kia màu hổ phách con ngươi ám quang lưu truyền. Giống như giấu kín xương tuyết. Lạnh băng đến xương. Hắn môi mỏng giơ lên. Ngay sau đó lại mở miệng. Nàng đâu? Những lời này không phải đối trần nhẹ tin tức. Hắn thanh âm và nhạt nhẽo. Trực tiếp là hỏi Mộ Phạn, trần nhẹ âm tới trong yến hội cũng không làm cái gì. Nàng chỉ là thay thế Nhan Bạch tới đưa lên mấy câu nói đó. Ngay sau đó liền không có chuyện của nàng. Trần nhẹ âm lặng yên lui ra. Đi tới một bên. Bị Diệp Minh cấp kéo đến một bên. Hiển nhiên Diệp Minh cũng là muốn hiểu biết. Nhan Bạch đang làm cái gì? Nhan Bạch hiện tại không ở nơi này. Như vậy liền nhất định thân ở địa phương khác. Làm chuyện khác, Mộ Phạn cũng không có trả lời Quý Bạch Mặc nói. Hắn chỉ là biểu tình lãnh đạm, làm một bên người hầu cho hắn đổ một chén rượu, trong tay cầm pha lê ly, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, biểu tình lãnh đạm liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc, trực tiếp đem pha lê ly chung rượu cấp rót đi vào. Cánh môi thượng dính rượu, làm Mộ Phạn tăng thêm một chút tươi sống khí chất, vì cái gì hỏi ta? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phạn những lời này, đình chỉ truy vấn, trên mặt hắn tươi cười không giảm, khiêm tốn có lễ chiêu đãi hiện trường các tân khách. Hắn nói chuyện luôn là tích thủy bất lậu, kêu hiện trường khách khứa cũng không một cái xuất hiện không kiên nhẫn. Mặc dù khoảng cách nguyên bản tiệc đính hôn bắt đầu thời gian đã qua đi thật lâu, Quý Bạch Mặc đem duy trì hiện trường, điều động không khí sự tình giao cho người chủ trì. Chính mình còn lại là lui bước hậu trường. Quý gia mặt sau là hoàn toàn bị phong tỏa. Cùng hôm nay yến hội ngăn cách mở ra. Cũng gần chỉ có quý gia nhân tài có thể đi vào mặt sau. Quý gia cái này nhà cũ rất lớn. Mặt sau là đình viện. Bởi vì là mùa đông. Nhưng thật ra không có gì hoa. Nguyên bản màu xanh biếc cây cối lá cây cũng đều rớt hết. Chỉ còn lại có trụi lủi thân cây cùng với cành cây. Mặt trên tích góp không ít tuyết đọng. Chỉ là có chút đã hòa tan. Hôm nay thời tiết không tồi. Ánh trăng rất sáng. Mặc dù không có ánh đèn cũng có thể đủ rõ ràng thấy trong đình viện hết thảy, xám trắng một mảnh bụi. Cây. Chỉ là này hết thảy toàn bởi vì thân ở bụi cây chung người mà dần dần thắp sáng. Nhiễm nhan sắc đó là một cái thiếu nữ. Nàng tự hồ là rất sợ lạnh. Trên người ăn mặc một kiện màu đỏ vải nỉ áo khoác. Cả người xúc thành một tiểu đoàn tử. Sắc mặt cũng đông lạnh đỏ bừng. Đem chính mình thân mình xúc ở bên trong quần áo. Nàng liền ngồi ở trụi lủi trên thân cây. Hai chân treo không. Giống như ám dạ trung tinh linh. Một đôi mắt hạnh nhiễm ánh sáng. Cả người đều đắm chìm trong ánh trăng dưới. Oanh oanh ánh sáng. Phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất. Tựa hồ là cảm giác được Quý Bạch Mặc đã đến. Nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, trên mặt tức khắc nhiễm ý cười, cánh môi khẽ nhúc nhích, mở miệng, Mặc Mặc, tìm được ta. Quý Bạch Mặc về phía trước đi đến. Hắn dẫm lên trên mặt đất tuyết động cùng cành khô, thanh âm răng rắc vang, đứng ở dưới tàng cây. Quý Bạch Mặc đem mắt kính hái xuống, nhìn trước mặt Nhan Bạch, chỉ có mấy ngày không có ở hắn bên người. Hắn lại cảm thấy đã qua đi thật lâu thật lâu. Quý Bạch Mặc tay đặt ở cổ áo cà vạt thượng. Hắn đem cà vạt cấp xả lỏng một chút. Ngay sau đó vươn đôi tay. Đối với ngồi ở trên cây Nhan Bạch ôn nhu mà khiển quyện mở miệng nói, tới. Chúng ta về nhà đi. Hết chương.